Thể Tu Chi Tổ, chương 1278, Hóa Hình Chi Nguyên. Góc truyện audio.com, nguyên lai Lục Các Chủ còn có linh minh thạch hầu huyết mạch, khó trách có thể khai sáng ra nhân tộc luyện thể con đường. Chí Xuyên căn bản không biết Lục Khôn suy nghĩ trong lòng, mà là bừng tỉnh đại ngộ nói. Cái này ngược lại làm cho Lục Khôn sững sờ. Thế nào, chẳng lẽ linh minh thạch hầu huyết mạch đặc thù? Chí Duyên cười không nói, ra hiệu bọn hắn đi lên phía trước, đám người tiếp tục xem hướng bích họa, phóng tầm mắt nhìn tới là một vùng núi lớn, bên trong ngoại trừ một chút chùa miếu bên ngoài, còn có thể nhìn thấy không ít viên hầu tại sơn lâm nhảy vọt. Vì bảo hộ lúc ấy còn 10 phần nhỏ yếu Phật môn, linh minh thạch hầu sẽ ngủ ở phụ cận, đồng thời cũng có đại lượng viên hầu yêu thú tụ đến. Nói đến đây, Chí Duyên thở dài nói. Mặc kệ là tại thời kỳ thượng cổ, vẫn là hiện tại, tu tiên giả tham lam đều không thể làm hao mòn, thời kỳ thượng cổ yêu vương, không có chỗ nào mà không phải là viễn cổ dị chủng, bình thường hóa thần tu sĩ căn bản không thể trêu vào. Nhưng những này viễn cổ dị chủng bên trong, căn bản không có cái gì viên hầu yêu thú, cho nên trận chiến kia truyền ra về sau, một chút hóa thần tồn tại liền lên mấy phần tâm tư, cảm thấy thực lực khẳng định không sánh bằng những cái kia dị chủng yêu vương, nghĩ thu làm linh sủng. Bất quá chờ những người tu tiên này đến thời điểm, ngoại trừ linh minh thạch hầu vị này yêu vương, còn ra hiện một đầu thông tí cự viên, bọn hắn tựa hồ đã sớm biết tu tiên giả đến. Lục Khôn cùng Hồng Vân Thiên hướng phía sau nhìn lại, bích họa trên xuất hiện 4 tên tiên phong đạo cốt tu tiên giả, linh minh thạch hầu lơ lửng ở trên không trung, bên người còn có một đầu hai tay tráng kiện vô cùng khôi ngô viên hầu. Linh minh thạch hầu cùng thông tí viên hầu tính khí nóng nảy, nhìn thấy tu tiên giả tới cửa, liền chủ động khai chiến. Mặc dù tới hóa thần tu tiên giả bên trong có một tên trung kỳ cường giả, nhưng là hai đầu viên hầu yêu vương chiếm cứ thượng phong, linh minh thạch hầu đối ngũ hành pháp thuật điều khiển, đạt đến cảnh giới khó mà tin nổi, đồng dạng thuật pháp tại hắn trong tay thi triển uy lực mạnh không chỉ một bậc. Hắn nhục thân đồng dạng cường đại, thậm chí có thể đón đỡ hóa thần tu sĩ pháp bảo, thông tí cự viên lại càng không cần phải nói, nhục thân phòng ngự cùng lực lượng mạnh hơn, bọn hắn phối hợp lẫn nhau dưới, nhẹ nhõm đánh lùi cường địch. Bích họa trên là một bộ khung cảnh chiến đấu, thông tí viên hầu hai đầu thô to cánh tay đoạn trước phân biệt nắm lấy một cây đao kiếm pháp bảo tựa hồ từ tu tiên giả trong tay cứng rắn đoạt mà đến, lấn người tại 3 tên tu tiên giả trước mặt, linh minh thạch hầu ở sau lưng hắn, trong cái nhấc tay gọi ra từng đầu điện giao hỏa long, phô thiên cái địa tuôn hướng đối phương. Lục Khôn gặp đây, nhớ tới linh minh thạch hầu đã nói với hắn cái gì trời sinh ngũ hành chi thể, loại tư chất này tựa hồ có thể khống chế các loại cường đại thuật pháp, thậm chí tăng cường hắn uy năng. Đúng lúc này, Hồng Vân Thiên bỗng nhiên mở miệng nói. Năm đó Nhất Nguyên Tông có ghi chép qua yêu tộc cùng nhân tộc bộc phát qua một lần đại quy mô chiến tranh, tựa như là cái nào đó yêu vương cùng hóa thần tu sĩ chiến đấu đưa tới, chẳng lẽ liền là một màn này. Chí Duyên chắp tay trước ngực niệm một tiếng Phật hiệu nói. Thiện tai đại linh vương Phật hơn 10 vạn năm trước yêu tộc đại chiến, liền là từ linh minh thạch hầu đưa tới. Góc truyện audio.com, Hồng Vân Thiên nghe vậy, thần sắc chấn động nói. Truyền thuyết yêu tộc liền là tại kia lần đại chiến bên trong, sáng chế ra hóa hình phương pháp tu luyện, chủng tộc thực lực tăng nhiều áp đảo nhân tộc, chẳng lẽ cái này yêu tu con đường, cùng linh minh thạch hầu có quan hệ. Sáng lập yêu tu chi pháp, Lục Khôn không khỏi hướng phía sau nhìn lại, kia bích họa bên trong vẽ lấy hai nhóm nhân mã, bên trái lấy linh minh thạch hầu cùng thông tí viên hầu cầm đầu, đằng sau là lít nha lít nhít yêu thú, dáng dấp cổ quái kỳ lạ, bọn chúng đại bộ phận đều là nửa người nửa yêu hình thái, bên phải thì là một nhóm nhân tộc tu tiên giả. Chí Duyên chậm rãi gật đầu nói, tại Phật môn ghi chép bên trong chính là linh minh thạch hầu sáng lập hóa hình yêu tu con đường. Hồng Vân Thiên lẩm bẩm nói, nghe nói tại thời kỳ thượng cổ, bình thường yêu thú cuối cùng cả đời, nhiều nhất tu luyện tới cấp 8, muốn đạt tới cấp 9 10 cấp tất cả đều là dựa vào tự thân huyết mạch tư chất, yêu vương càng là như vậy. Tu tiên giới mỗi đầu yêu vương, đều là thiên sinh địa dưỡng dị chủng tồn tại, thiên phú thần thông đáng sợ, nhục thân cường đại, sức chiến đấu vô cùng kinh người, tu tiên giả căn bản không dám trêu chọc, có thể trừ loại này đỉnh tiêm yêu thú, cao dài yêu thú liền đứt gãy. Yêu thú cấp 8 tu luyện về sau, là không ngừng góp nhặt hùng hậu yêu linh lực, yêu thú bởi vì huyết mạch tư chất quan hệ, đối thiên địa linh khí chuyển hóa suất khác nhau rất lớn, mà lại hình thể càng lớn, góp nhặt yêu linh lực tốc độ liền càng chậm. Coi như yêu tộc thọ nguyên viễn siêu nhân tộc, vẫn như trước có thật nhiều yêu thú, cuối cùng cả đời đều khó mà đột phá cấp 8, càng không nói yêu vương. Bất quá xuất hiện yêu tu hóa hình thuật về sau, bọn chúng chỉ cần vượt qua lôi kiếp liền có thể có được nhân tộc đan điền kinh mạch, tốc độ tu luyện tăng lên trên diện rộng, cấp 8 trở lên yêu thú số lượng tăng vọt. Chí Duyên nói tiếp, ngoại trừ gia tốc tu luyện, cái này mới yêu tộc con đường tu luyện, còn có thể xâm nhập đào móc trong huyết mạch cuồng loạn chi ý, coi như huyết mạch mỏng manh, 10 cấp đỉnh phong yêu thú cũng có cơ hội kích hoạt bên trong một tia cuồng loạn chi ý, nếm thử xung kích yêu vương chi cảnh, cho nên ở thời kỳ đó, xuất hiện rất nhiều huyết mạch phổ thông yêu vương. Những cái kia không có thiên phú thần thông yêu thú, mượn nhờ nhân tộc kinh mạch đan điền, còn có thể thi triển pháp thuật, cũng có thể đem thân thể của mình bên trong cứng rắn bộ phận luyện chế thành bản mệnh pháp bảo thai nghén. Có thể nói Linh Minh Thạch Hầu trực tiếp đem yêu tộc thực lực tổng hợp tăng lên một đại trù. Lục Khôn nhìn xem bích họa trên Linh Minh Thạch Hầu, thần sắc chấn động không thôi. Hắn đối yêu tu nhục thân nghiên cứu cực sâu, thậm chí cốt biến kỳ phương pháp tu luyện, đều từ hóa hình yêu thú bên trong tham khảo, thật không nghĩ đến cái này yêu tu con đường, lại là Linh Minh Thạch Hầu sáng tạo. Tùy theo mà đến, Lục Khôn lại có rất nhiều nghi hoặc. Bởi vì sinh mệnh chi lực là tại xương sống bên trong vận chuyển, cho nên tu tiên giới chỉ có động vật có xương sống phân loại yêu thú, mới có thể hóa thành hình người. Nhưng Linh Minh Thạch Hầu đến từ địa cầu, dựa theo truyền thuyết thần thoại, địa cầu một chút truyền thuyết yêu tỷ như nhện tinh, bỏ cạp tinh các loại, những này là động vật chân đốt, vì cái gì cũng có thể hóa thành hình người. Khóc chuyện audio.com, địa cầu trong thần thoại yêu cùng cái này tu tiên giới yêu thú, là hai loại phương thức tu luyện khác nhau. Linh Minh Thạch Hầu tham khảo địa cầu yêu phương thức tu luyện, sáng tạo ra hóa hình yêu tu con đường. Lục Khôn trước kia nghe Phương Viện nói qua cấp 8 hóa hình đã khắc vào yêu tộc trong huyết mạch, thất cấp đỉnh phong như thế nào đột phá, đã trở thành bản năng, Linh Minh Thạch Hầu làm sao đem cái này con đường tu luyện biến thành yêu tộc bản năng. Yêu tộc có huyết mạch ký ức nói chuyện, cái này chẳng lẽ cũng là huyết mạch ký ức một loại phương thức. Kia thể tu có thể hay không khắc họa ra cùng loại với yêu tu huyết mạch ký ức. Lục Khôn trong đầu toát ra một hệ liệt vấn đề, hận không thể lập tức đem luyện thể các thể ngôn chi sơn bên trong Linh Minh Thạch Hầu tỉnh lại. Chí Duyên Phương Trưởng không biết hắn trong lòng suy nghĩ, tiếp tục nói. Linh Minh Thạch Hầu bằng vào hắn uy vọng cùng thực lực bị yêu tộc tôn xưng là yêu hoàng, lúc ấy đồng dạng được xưng là yêu hoàng, còn có thông tí cự viên cùng lục các chủ nói tới xích khảo mã hầu. Yêu hoàng uy nghiêm, đã khắc họa tại yêu tộc huyết mạch bên trong. Hắn một bên nói, một bên tiếp tục đi đến phía trước tiếp xuống trên vách tường, liền vẽ lấy kia trương hỗn thế ba khỉ cùng tồn tại bích họa. Về sau Linh Minh Thạch Hầu biến mất hẳn là phi thăng tới thượng giới, bất quá kỳ quái là, hắn cũng không để lại dòng dõi, chỉ có thông tí cự viên khai chi tán diệp trở thành yêu thú cường đại chủng tộc. Lúc này, Chí Duyên Phương Trượng nhìn về phía Lục Khôn, thành khẩn nói. Lục các chủ đồng thời có được thông tí cự viên cùng Linh Minh Thạch Hầu huyết mạch tương đương với nửa cái yêu hoàng, mà lại đồng thời cũng là nhân tộc tu tiên giả. Nếu như lục các chủ chịu ra ngoài đi lại lời nói, có rất lớn khả năng, đem tán loạn yêu tộc một lần nữa thống nhất lại, nếm thử hóa giải nhân tộc cùng yêu tộc cừu hận cộng đồng đối kháng ma tộc. Lục Khôn nghe đến đó, rốt cục minh bạch Chí Duyên ý tứ, gia hỏa này đầu óc thật đúng là cổ hủ, vậy mà muốn hắn hỗ trợ hóa hai tộc tranh chấp. Nhưng yêu tộc thủy chung là yêu tộc, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Nếu như không phải hắn Lục Khôn thực lực đủ mạnh cùng là nhân tộc thể tu cùng truyền thống tu tiên giả, chỉ sợ cũng phải đánh nhau. Nào có cái gì chân chính hòa bình, có chỉ là thực lực mạnh yếu. Bây giờ nhân tộc mạnh yêu tộc yếu, coi như không yêu hoàng huyết mạch nhân tộc cũng có thể chủ động cùng yêu tộc hòa hảo, tựa như ngũ linh quan để bệ ngạn long vương tới hỗ trợ đồng dạng. Nhưng nếu như tương lai yêu tộc mạnh, nhân tộc yếu đâu, yêu tộc có thể hay không hảo tâm buông tha nhân tộc. Lục Khôn nhìn xem thần sắc thành khẩn mập hòa thượng, lắc đầu nói. Chí Duyên Phương Trưởng, Lục Mỗ lần này sau khi đột phá yêu tộc huyết mạch đã triệt để tẩy luyện sạch sẽ, biến thành thuần chính nhân tộc huyết mạch, liền ngay cả trước đó biến hóa yêu vượn thần thông cũng đã mất đi. Yêu cầu này lực bất tòng tâm, mà lại đối kháng ma tộc hoàn toàn không cần yêu tộc tương trợ, thể tu là đủ. Chí Duyên Phương Trưởng lộ ra vẻ thất vọng, nhưng sau đó bên tai lại truyền tới Lục Khôn lời nói. Bất quá Phương Trượng đại sư nếu có cái gì vượn loại yêu thú tin tức cũng có thể cáo chi, Lục Mộ yêu hoàng huyết mạch mặc dù biến mất nhưng vẫn là có mấy phần nắm chắc thuyết phục viên hầu yêu thú. Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Khóc chuyện audio.com, khách chương.